Chương 352, Cam hồi trai. Đưa tiễn Tạ Tử An cùng Tạ Thượng, Hồng Tảo thói quen tính nặng xếp hàng tiểu tư trông cửa trực ban kỳ thật không có gì thực chất nội dung, chủ yếu chính là vì đề cao đám tiểu tư tư tưởng cảnh giác. Đối với tự thân an toàn, Hồng Tảo chưa từng khinh thường. 10 ngày sau Tạ Tử An cùng Tạ Thượng từ Xích Thủy huyện trở về. Cùng ngày Tạ Thượng liền nói cho Hồng Tảo nói, tục ngữ nói làm đông ở mức năm. Từ đông trì đến nay đều không dưới tuyết. Năm nay tháng chạp cùng năm mới nhất định có đại tuyết. Hồng Tảo, cha nói ngày sau, cũng chính là 22, hắn mang nhị đệ cùng nương đi Hợp Thủy huyện một chuyến. Mấy năm xuống dưới, Hồng Tảo đối với Tạ Thượng dự báo thời tiết năng lực đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nghe vậy lập tức hỏi, đại gia, ngươi không cùng lúc đi sao không đi? Tạ Thượng lắc đầu nói, thái gia gia tuổi tác lớn, trong nhà không tốt cách người hơn nữa nương không ở nhà, Hồng Tảo một mình ngươi ở nhà quá vắng vẻ. Ta sẽ chuyển về ở vài ngày. Đây là lo lắng nàng sợ chứ. Hồng Tảo nghe Tạ Thượng lời nói có chút cảm thấy buồn cười, nhưng mơ hồ lại có chút cảm động. Tạ Thượng thật là cái ôn nhu người. Tạ Tử An sớm trước cùng Vân Thị sách ra đi Hợp Thủy huyện sự tình. Về nhà mẹ đẻ lễ Vân Thị sớm đã chuẩn bị tốt, hết thảy đều là có sẵn. Ngay kế, 20 tháng 11 là Tạ Tử An sinh nhật. Sớm liền có Vân gia tùy tùng vũ giả từ Hợp Thủy huyện tới gặp Tạ Tử An cùng chúc mừng sinh nhật. Sau đó còn nói bọn họ thái thái nghị nữ nhi cùng ngoại tôn, nghị tiếp cô ra cùng tiểu thư còn có tiểu thiếu gia ra đi dạo dạo. Hồng Tảo thấy thế chưa phát giác cùng Tạ Thượng cảm thán thật là đúng dịp, nàng cha mẹ chồng vừa mới chuẩn bị đi Hợp Thủy huyện, vẫn liền có Vân gia người tới tiếp, quả thực là lòng có linh tê. Tạ Thượng nghe vậy liền nở nụ cười, sau đó nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi có chỗ không biết, cái này xuất gia nữ tử không phải ngày Tết về nhà mẹ đẻ. Nhất định phải là có nhà mẹ đẻ người tới thỉnh hoặc là tiếp, để tránh bị hiểu lầm là bị nhà chồng hưu vứt bỏ. Lúc trước cha liền phái người cho ta ngoại tổ phụ ra đưa qua tin. Vỏ chăn đường Hồng Tảo Tạ Tử An đi Hợp Thủy huyện ngồi cũng là xe ngựa, thậm chí đều không có giống như Vân Thị mặc ngược xuyên điêu áo khoác, mà là xuyên kiện thạch thanh sắc ám hoa sa tanh điêu ra áo choàng tứ kiện điêu ra trong duy nhất một kiện trồn nước áo khoác ra. Tuy nói áo gấm về nhà, nhưng đi nhạc ra vẫn là muốn khiêm tốn. Không tốt quá mức đổi dạng, để tránh bị cho rằng kinh cuồng. Làm người con rể, Tạ Tử An cho rằng vẫn là muốn hiển lộ chính mình lão luyện thành thục một mặt. Tạ Thượng đi ngoài thành tiễn đưa đi sau, Hồng Tảo trở lại Minh Hà Viện lập tức đem nhìn viện môn tiểu tư cùng vũ giả gọi đến cùng nhau. Hồng Tảo nói, lão gia thái thái đi ra ngoài trước vừa nhường ta giữ nhà, ta liền được hảo xem cái nhà này. Các ngươi trông cửa không phải 1 năm 2 năm, quy củ đều là biết, cũng không cần ta nhiều lời. Ta hiện liền thêm một cái, tức từ giờ trở đi, phàm không phải chúng ta viện người tiến viện đều muốn viết ra vào đăng ký biểu, ghi lại người tới tính danh, nguyên do sự việc, tiến viện thời gian cùng xuất viện thời gian. Mà tiến viện người đăng ký sau tất cả đều lĩnh ta trước mặt đến. Nay trương ra vào đăng ký biểu mỗi đêm quan viện môn sau cũng đều đưa đến ta chỗ này đến, ta muốn nghiệm nhìn như vậy chờ lao ra thái thái hỏi trong khoảng thời gian này trong nhà đến người nào. Ta cũng không đến mức vừa hỏi tam không biết, hồi không ra lời. Nàng bà Vân Thị viện trong đáng giá tiền vật nhiều lắm, cho dù phòng hảo hạng thượng hóa, Hồng Tảo cũng có phần lo lắng trong ngoài cấu kết bị người đánh cắp đồ vật ra ngoài mấu chốt là bị trộm có thể nửa khắc hơn hội còn phát hiện không được. Cho nên Hồng Tảo phương chỉnh ra cái này kiếp trước bảo vệ cửa đăng ký chế độ, làm cho người ta ghi nhớ trong khoảng thời gian này ngoại lai ra vào. Đều biết tự. Đều sẽ ghi sổ đi. Hồng Tảo nhìn tiểu tư cùng nhau đáp ứng là phía sau nói, như vậy cũng tốt. Hôm nay đầu một ngày, ta nhường Trương Ất ở chỗ này cho các ngươi viết cái cách thức dáng vẻ. Sau này các ngươi đều ấn cái này đến lại chính là chúng ta viện trong người ra ngoài. Hồng Tảo lại nói, cũng muốn đăng ký điền xuất nhập đăng ký biểu. Cái này biểu không cần các ngươi viết. Muốn xuất môn người đều đi ta viện tìm Lục Hổ đăng ký. Đăng ký tốt sau từ Lục Hổ tặng người đi ra. Tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Hồng Tảo không tốt đối với nàng bà trước mặt người ra lệnh, cho nên liền muốn ra cái này xử lý xuất nhập chứng biện pháp đến. Tóm lại, an toàn đệ nhất, Hồng Tảo quyết không cho phép tại nàng giữ nhà trong khoảng thời gian này ra cùng kiếp trước Chu Lầu Mộng trong loại kia trông coi từ trộm truyền đông truyền tây người rảnh rỗi đi lung tung linh tinh yêu thiêu thân. Tạ Thượng cơm trưa sau ra đến, nhìn đến viện môn đường bày bàn, đồng hồ báo giờ cùng tập. Sau đó lại có bút mực nộ ở bên cạnh đỏ bùn lô biên không khỏi dừng chân lại hỏi một câu. Tạ thượng cầm lấy ghi chép tập nhìn nhìn, phát hiện sớm thưởng qua lại sự tình mấy cái quản sự tính danh, ra vào thời gian vừa xem hiểu ngay, chưa phát giác mỉm cười, hắn tiểu tức phụ môn hộ quản được không phải bình thường chặt, như vậy hắn sớm thưởng đi theo ra ra hắn đọc sách cũng hoàn toàn không cần lo lắng trong nhà. Vẫn chưa tới ăn Tết, việc nhà không nội, thêm cha mẹ chồng không ở nhà, Hồng Tảo thiếu đi mỗi ngày sớm muộn gì hỏi tình, rảnh rỗi thời gian liền nhiều hơn rất nhiều. Trong lúc rảnh rỗi Hồng Tảo liền suy nghĩ sinh ý Hồng Tảo hiện trong tay khác biệt sinh ý, món đồ chơi cùng đường đều rất kiếm tiền. Mà khác biệt bên trong, đường lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận lại cao tại món đồ chơi hiện ngoại trừ bọn nhỏ đến mua ngoài, còn có không ít người trưởng thành mua đến đi lễ. Hồng Tảo cảm thấy nàng có tất yếu thừa cơ cho nàng đường phô đánh ra nhãn hiệu, sau đó đem tiệm làm đại, làm cường, làm thành trăm năm tiệm cũ. Nhãn hiệu đều phải có cái tên, Hồng Tảo chính mình đặt tên phế, liền cùng Tạ Thượng thỉnh giáo. Tạ Thượng nghĩ một chút nhân tiện nói, ngọt lành tiêu khổ cay, hồi vị tạp chua mặn Hồng Tảo, của ngươi đường phô liền gọi cam hồi trai đi. Hồng Tảo nghe sau gật đầu, thành, liền cứ gọi cam hồi trai. Đại gia, tục ngữ nói một chuyện không phiền hai chủ, ngươi thay ta đem cái này bảng hiệu cùng câu đối cũng đều cùng nhau viết ra. Tạ Thượng từ sẽ lấy bút khởi liền hàng năm viết câu đối hai bên cửa, hiện cho Hồng Tảo viết khối bảng hiệu câu đối tất nhiên là không nói chơi. Nhất thời viết xong, Hồng Tảo lại để cho Tạ Thượng đem cam hồi trai ba chữ dùng cùng bảng hiệu đồng dạng tự thể viết thành nửa tức đại, một tức đại, một tức choai choai, nhị tức đại. Tạ Thượng ngạc nhiên nói, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Hồng Tảo giải thích, làm đường quả đóng gói cái này nửa tức đại, một tức đại tự lấy đỏ giấy in dán đến giấy dai túi thượng, làm cho người ta nhìn lên cũng biết là chúng ta cửa hàng đồ vật. Một tấc choai choai tự ta chuẩn bị làm hộp quà. Chính là lấy hộp gỗ khắc hoa quét sơn, khắc thượng chúng ta cửa hàng bảng hiệu cùng cắt tường lời nói, bên trong thượng sắc hoa đường quả, cho kia chú ý phú quý người ta đi lễ dùng. Nhị tấc, tam tấc tự thì chuẩn bị làm thiết kỳ, phát cho buôn bán chúng ta cửa hàng đường quả tiểu thương, cho bọn hắn cắm ở gặp phải mời chào sinh ý. Tạ Thượng nghe vậy kinh ngạc, làm túi giấy hộp quà, ta hiểu. Được vì sao còn muốn tóc trắng lá cờ nhỏ cho tiểu thương? Hồng Tảo cười, đại gia, đám tiểu thương đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính có thể cho chúng ta làm tuyên truyền. Con hẻm bên trong hộ gia đình trước kia chỉ biết là cùng đám tiểu thương mua đường, nhưng có cờ xí cũng biết là ăn chúng ta đường, về sau liền có thể đến chúng ta cửa hàng trực tiếp mua. Tạ Thượng vẫn là không hiểu, nghi hoặc hỏi, không phải, Hồng Tảo, cái này đường ngươi không phải thống nhất giá sao bán cho tiểu thương cùng hộ gia đình? Còn không phải đồng dạng giá, giá tuy là đồng dạng, Hồng Tảo nói, nhưng người là sống, ý nghĩ sẽ biến a. Cái này hộ gia đình trước kia đi ngang qua chúng ta cửa hàng có thể nhìn cũng không nhìn một chút, nhưng bây giờ hắn quen thuộc chúng ta lá cờ, trải qua khi có thể liền tưởng vào điếm nhìn một cái, như thế liền có thể kéo trong cửa hàng những vật khác tiêu thụ đến tận đây. Tạ Thượng mới vừa chịu phục, thở dài nói, Hồng Tảo, ngươi đem này sinh ý làm cùng chơi cờ đồng dạng, như vậy một bước nhìn ba bước, không trách có thể kiếm tiền. Hồng Tảo cho Tạ Thượng khen phải có chút chột dạ, nhưng nghĩ một chút lại cử lên lồng ngực, thu nhận Tạ Thượng khen ngợi. Tô Đông Pha đều nói thư đến nay sinh đọc đã muộn, Hồng Tảo thầm nghĩ, nói đọc sách đều là tốt tuệ. Nàng dựa vào kiếp trước nhận thức ký ức làm buôn bán kiếm tiền cũng không cần chột dạ. Tạ Tử An cùng Vân Thị là tháng 11-29 đến ra. Đến ra sẵn muộn. Vân Thị nghe lưu lại đại nha đầu Lục Trà cùng quân rượu bẩm báo sau còn chưa nói lời nói đâu, Tạ Tử An liền chen lời nói, thượng nhi tức phụ cái cửa này cấm pháp tử không sai. Nói thật chúng ta cái này viện vị trí có chút thiên, hàng ngày liền chỉ ngươi cùng thượng nhi tức phụ tại, gác cổng không chặt không được. Bởi vì Tạ Tử An những lời này, cái này người ngoài xuất nhập nhất định phải đăng ký liền thành lệ bảo lưu lại xuống dưới. Mùng 2 tháng chạp, Hồng Tảo thu được Lý Mãn Viên phái Lý Phúc đưa tới Lý Quý Phú tiểu định thì mời. Hồng Tảo nghĩ đi ăn tịch có thể nhìn thấy nàng cha mẹ liền đáp ứng. Chờ buổi chiều Tạ Thượng ra đến, Hồng Tảo nói với Tạ Thượng một tiếng. Tạ Thượng biết Hồng Tảo tâm ý liền tại sau bữa cơm chiều đi phòng hảo hạng thỉnh an cơ hội cùng phụ thân hắn nương hồi bẩm 12 tháng chạp đi ra ngoài ăn tịch sự tình. Tạ Tử An tố mặc kệ việc này, nghe được cùng không nghe thấy đồng dạng, chỉ Vân Thị cười nói. Ngươi tam thúc gia nhi tử muốn đính hôn, ta nhớ ngươi thành thân khi ngươi tam thẩm đến qua, nhìn xem rất tuổi trẻ, không tưởng nhi tử cũng lớn như vậy. Vừa là như vậy, ngươi cũng thay ta cùng ngươi cha mang hộ phần hạ lễ đi thăm hỏi thăm hỏi. Hồng Tảo vào cửa mấy năm làm việc đều rất có đúng mực, cũng không phải kia đợi đem nhà chồng tài đi nhà mẹ để chết chuyển người. Vân thị nguyện ý cho Hồng Tảo giành vinh quang. Nàng nhường nha đầu lấy tứ khối đỏ xanh biết tơ lụa biểu lễ cùng hai đôi bạc thỏi nhi hà bao làm lễ nhượng Hồng Tảo mang đi. Hồng Tảo cảm ơn Vân thị đồ vật. Về phòng sau Hồng Tảo lại mở ra tương lấy đỏ chót xanh nhạt nhị thất vải miệng sung làm hạ lễ. Đến 12 tháng chạp ngày chính, Hồng Tảo nhìn đến phòng bếp chuẩn bị rượu thịt cá đường bốn màu lễ, đồng nhiên chụp một phen chán của bản thân nàng như thế nào đem bánh kẹo cưới lớn như vậy một kiện kiếm tiền mua bán cho quên hết kiếp trước không phát qua bánh kẹo cưới, còn chưa thu qua sao quả thực không thể tha thứ. Hiện không có thời gian, hôm nay chiều ra đến, nàng nhất định phải làm bánh kẹo cưới cùng thiết kế bánh kẹo cưới đóng gói. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng có thể tới, Tiền Thị cùng Lý Mãn Viên có chút kinh hỉ. Mà đợi nhìn đến Vân Thị cho biểu lễ cùng hà bao sau càng là không khí vui mừng doanh má. Hồng Tảo, Tiền Thị lôi kéo Hồng Tảo tay lặp lại thăm hỏi nói, ngươi công công bà thật là quá khách khí. Ngươi trở về nhất định thay ta cùng ngươi tam thúc tạ lỗi, nói không phải chúng ta không nghĩ thỉnh ngươi cha mẹ chồng, mà là chúng ta tiểu môn tiểu hộ, không dám quấy nhiễu một bên Lý Cao Điệu thấy thế cũng là cao hứng được đầy mặt tỏa ánh sáng Hồng Tảo có thể tới, Lý Cao Điệu thầm nghĩ. Nói rõ nàng vẫn là coi trọng quý phú cái này huynh đệ, như vậy cũng tốt chỉ Vu thị nhìn xem hai khối đỏ lụa ảo nào nếu không phải là Ngọc Phượng tội Hồng Tảo, tiểu định cũng tất là có thể nhiều hai khối đỏ lụa. Lý Mãn Độn Vương thị nhìn đến Hồng Tảo tất nhiên là cao hứng, không thiếu được hỏi han ân cần nói rất nhiều lời nói. An tịch trở về, Hồng Tảo liền tay bánh kẹo cưới đóng gói thiết kế. Chú ý người ta bánh kẹo cưới chiếc hộp tốt làm đem bây giờ tại làm hộp quà làm được tiểu chút. Sau đó chạm khắc là song hỷ cùng hoa hảo nguyệt viên là được, nhưng cái này bình thường nhân ra bánh kẹo cưới muốn như thế nào đóng gói Hồng Tảo trí nhớ kiếp trước trong xưa cổ nhất bánh kẹo cưới là lấy màu đỏ ấn đỏ song hỷ túi ni lon trang, một túi 8 viên đường. Kiếp này không túi ni lon, Hồng Tảo nghĩ, kia nàng liền lấy màu đỏ in hoa giấy dầu sơn chạy một cái đi.